Chương 5. 0611 ngu xuẩn. Phương cô nương đông nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức tránh ra một tên cầm phủ thị vệ, đưa tay sờ cổ họng, một mặt khiếp sợ trừng mắt về phía Kiều Mục. Nàng vừa nói cái gì, nàng như thế nào cảm giác, chính mình mới vừa nói rất nhiều lời tiếp thu được mọi người tại đây khó nén ánh mắt khinh bỉ về sau. Phương cô nương đầu óc thanh tỉnh mấy phần, liền vội vươn tay đi bắt một bên con mắt lô mãng ngây mồm Dương Đại Tẩu, Dương Tẩu Tử. Dương Đại Tẩu vội vàng hất tay của nàng ra, đạp đạp lui lại hai bước, một mặt không thể tin biểu lộ nói, Phương cô nương, ngươi đây cũng quá cu nở dê quá, ngu xuẩn đi. Dương Đại Tẩu thật không nghĩ công kích vị này sắc mặt trắng bệnh không may cô nương, nhưng cái kia ngu xuẩn chữ, vẫn là không nhịn được từ trong hàm răng nhảy ra ngoài. Không thể không nói, vị này Phương cô nương cu nở dê ngu xuẩn đến quá không hợp thói thường. Nàng một cái không có gì kiến thức phụ nhân, cũng sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng một cái người không quen biết đi người khác nói thuốc kia có thế hữu dụng, liền nhận lấy đến cho đệ đệ đút uống nàng liền không cân nhắc qua. Dược dịch này có thể sẽ hại chính mình thân đệ mệnh á, ta không có, không có. Phương tiểu thư nước mắt rơi như mưa lắc đầu liên tục, cầu cứu giống như nhìn về phía cố quản sự. Cố trung tâm quả là nhanh bị vị này không hiểu thế sự đại tiểu thư cho ngu xuẩn khóc. Môi ra lật qua lật lại nửa ngày, mới lung túng ra một câu, tiểu thư, ngươi làm việc trước, như thế nào không trước cùng ta thương lượng đâu. Phương cô nương gào khóc, chuyện không liên quan đến ta à, là người kia gạt ta. Hắn gạt ta tốt không cần nghe nàng nhiều lời. Chính là nàng chính mình hại thân đệ tính mạng. Cầm đại công tử một mặt lạnh lùng đánh gãy, mình không thể nhận người bị hại tính mạng chuyện, còn bị cắn ngược lại một cái nói là người khác cho hại. Như thế phẩm tính ác liệt thô lậu người, chúng ta nơi này không chào đón. Đu nờ dê, không chào đón. Không chào đón đám người nhao nhao ồn ào, trong miệng cuốn quýt tiếng kêu, từ chúng ta trong doanh địa lăn ra ngoài. Đem nàng ném vào trong biển. Để nàng cu nở dê nếm thử cái gì gọi là tự sinh tự diệt tư vị. Không, đừng, đừng không muốn, cố thúc Phương cô nương thỏ tay bới ra ở cố quản sự ống tay áo, liều mạng nắm lấy hắn tay. Cố quản sự vội vàng trấn an quanh mình đám người, dàn xếp vội vàng cười bồi nói, các vị, đại gia trước đừng kích động như vậy. Ai cho ngươi trụ cột biến dị dược dịch? Tiểu mục lãnh lạnh thanh âm từ lộn xộn na ho bên trong chặn ngang mà đến. Lập tức liền đem huyên náo bầu không khí tách ra không ít. Đám người thầm nghĩ cũng thế, biết rõ ràng là ai cho dược dịch trọng yếu hơn. Chuyện này, tuy rằng người bị hại cuối cùng chỉ có chỗ tiểu công tử một cái, nhưng vị kia ẩn tàng trong bóng đêm người thần bí, nhưng là chỗ mấu chốt. Hắn tại sao lại xuất hiện tại trong doanh địa trong tay, tại sao lại nắm giữ như vậy một bình trụ cột biến dị dược dịch, cho nên nói, bọn họ trong những người này có thiên vận ám tuyến lặng lẽ meo meo tiềm phục tại bên trong phải không? Tiểu thư, ngươi nhanh nói rõ ràng a. Cố quản sự gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nếu như này ngay miệng, tiểu thư bị người cho ném ra doanh địa bên ngoài, cái kia nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, muốn thế nào sống qua nha. Cố quản sự trong lòng gấp, vừa quay đầu lại nhìn thấy Mộ Dung Diên, Mộ Dung Chiêu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vào tới, lôi kéo hai người nói, Mộ Dung công tử, nhanh mau cứu tiểu thư nhà ta đi, nàng là không hiểu chuyện làm sai. Nhưng còn xin hai vị xem ở lão gia nhà ta trên mặt mũi, giúp đỡ chút đi. Ta không biết, ta thực sự cái gì cũng không biết. Phương tiểu thư khóc gọi nói, người kia che mặt xuất hiện ở trước mặt ta cũng là sốt ruột đệ đệ ta, mới có thể, tin tưởng hắn lời nói.